Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nói hai lời. Được, cô học văn gật đầu. Em còn có hai ngày nghỉ, hy vọng hai ngày này sẽ có kết quả. Nói xong câu này, anh cũng không quay đầu lại mà xuống xe. Cô học võ nhìn anh lái chiếc xe Hummer rời đi, liền lấy di động nhấn dãy số của Kiều Kiệt. Không có người nghe, anh lại gọi cho Kiều Tổng Uyển. Cô ở đâu? Cái gì? Tôi lập tức đến. Khởi động xe, cô học võ rất nhanh rời đi. Rất nhanh cô học võ đã tới bệnh viện. Trong căn phòng bệnh cao cấp, Kiều Kiệt nằm lên giường, ngực gắn nẹp. Vết thương trên mặt chưa lành hẳn, cả mặt sưng vù lên nhìn rất kinh dị. Khóe môi còn có một mảng bầm tím, trông cực kỳ thảm hại. Cô học võ vào phòng bệnh, nhìn thấy Kiều Kiệt như vậy mà nhíu mày. Sao lại ra nông nỗi này? Ở thành phố C, A Kiệt cũng đâu có quen ai, sao lại bị người ta đánh thành như vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Kiều Tâm Uyển ngồi trước giường bệnh, vừa thấy cô học võ tiến vào liền đứng bật dậy, vẻ mặt tức tối trừng anh ta. Chuyện này thì phải hỏi em trai tốt của anh chứ. Đánh A Kiệt thành ra như vậy. Cô học võ, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Hôm qua lúc Kiều Kiệt trở về, toàn thân đau đớn đưa đến bệnh viện, thì bác sĩ nói Kiều Kiệt bị người ta đánh gãy xương sườn. Người đánh chắc phải ra tay rất mạnh mới có thể đánh gãy xương sườn của người khác như vậy. A Văn đánh. Cô học võ nhíu mày, trong lòng lập tức hiểu ra. Vậy cũng đáng. Cô học võ, anh có ý gì? Kiều Tâm Uyển nổi sùng lên, oán hận vọt tới trước mặt của học võ. A Kiệt nói thế nào cũng là em vợ anh, bây giờ nó bị em của anh đánh, anh còn nói là đáng hay sao? Chẳng lẽ không đúng hay sao? Cô học võ nhớ mày. Dám hạ sực vợ người ta, A Văn không đánh chết nó đã là khách khí rồi. Anh nói bậy bạ gì đó. Chị, Kiều Kiệt nhẹ giọng nói. Đừng nói nữa. Quan hệ vợ chồng giữa Kiều Tâm Uyển và cô học võ vốn đã rất căng thẳng. Anh ta không muốn cho cô học võ biết là Kiều Tâm Uyển đã hạ dược. Cô học võ nhìn bộ dáng Kiều Kiệt, xem ra là chột dạ, hừ lạnh một tiếng. Kiều Kiệt, cậu đúng là không có tiền đồ. Ba cậu cứ nói là cậu có tiến bộ, hóa ra sự tiến bộ của cậu chính là đi hạ dược vợ người ta. Đi đến trước giường bệnh, trừng mắt với Kiều Kiệt, giọng nói mang theo vài phần tức giận. À Văn, chỉ mới đánh cậu vài cái, xem như cũng là khách khí rồi. Anh rể, em biết sai rồi, lần sau em không dám nữa. Kiều Kiệt đã sợ lắm rồi. Cô học Văn chỉ đấm một cú đó đã làm gãy xương sườn của anh ta. Bác sĩ nói ít nhất 3 tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục. Anh đừng có mà trách A Kiệt. Kiều Tâm Uyển tiến lên che trước mặt của học võ, không màng đến thể diện đã gìn giữ lâu nay mà bảo vệ cho Kiều Kiệt. Là tôi làm. Cái gì? Cô học võ lại sửng sốt, trừng mắt nhìn Kiều Tâm Uyển. Cô nói cái gì? Là tôi hạ dược Tả Phán Tình. A Kiệt cũng là tôi gọi tới. Kiều Tâm Uyển không sợ anh ta biết. Tôi thấy A Kiệt thích Tả Phán Tình như vậy, nên muốn giúp nó mà thôi. Anh đừng trách A Kiệt. Đừng trách A Kiệt. Cô học võ nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Uyển, hai tay nắm chặt thành quyền để bên người, cuối cùng oán hận gật đầu. Kiều Tâm Uyển, cô thật sự là tính xấu không đổi. Có phải trong lòng cô, bất chấp phải dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đạt được mục đích đúng không? Kiều Tâm Uyển có chút không được tự nhiên, quay đầu sang. Tôi chỉ cảm thấy đó là cách nhanh nhất mà thôi. Đúng vậy, cho nên 3 năm trước cô mới hạ dược tôi. Dùng cha mẹ hai bên gây áp lực với tôi, khiến tôi không thể không lấy cô. 3 năm sau đó cô lại dùng chiêu này với Tả Phán Tình. Kiều Tâm Uyển, cô giỏi thật đấy. Ơ, anh rể, anh nói gì vậy? Kiều Kiệt ngây ngẩn cả người. Cô học võ đang nói cái gì vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Tâm Uyển lập tức trở nên vô cùng khó coi, như chỉ trong chốc lát lại nhanh chóng mỉm cười yếu ớt nhìn về phía cô học võ. Đúng vậy, là tôi hạ dược với anh thì sao? Anh có bản lĩnh thì đừng có cưới tôi. Bây giờ chẳng phải anh cũng đã lấy tôi rồi sao? Cô học võ, tôi nói tôi muốn gả cho anh, tôi nhất định phải gả cho anh, bất chấp phải dùng phương pháp hay thủ đoạn gì. Cô học văn hừ lạnh. Kiều Tâm Uyển, sự nhẫn nại của con người ta là có hạn, đừng để tôi càng ghét cô hơn. Anh có ghét cũng không thoát được tôi. Cô học võ, từ nay chúng ta cứ như vậy xây dừa đến chết mà thôi. Kiều Tâm Uyển oán hận không thôi, như đối với cô học võ, chị ta vĩnh viễn sẽ không nhận thua. Được, tốt lắm. Cô học võ thản nhiên gật đầu, đi từng bước tiến tới phía Kiều Tâm Uyển. Tôi đây chúc cô sẽ vĩnh viễn là một cô cố hữu danh vô thực. Cô yên tâm, cả đời này tôi sẽ không chạm vào cô đâu. Cô học võ, anh là đồ khốn. Kiều Tâm Uyển không thể khống chế được cơn tức giận, giơ tay định tát cô học võ, nhưng lập tức bị cô học võ bắt lấy, lạnh lùng trừng mắt nhìn chị ta một cái. Kiều Tâm Uyển, đừng có ép tôi phải dùng cách bất thường để ly hôn với cô. Hất tay Kiều Tâm Uyển, trơ mắt nhìn chị ta mất thăng bằng mà ngồi bệt xuống giường. Anh ta quay đầu nhìn Kiều Kiệt. Anh rể. Kiều Kiều đã ngây ngẩn cả người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net